pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, sư đệ phiên ngoại song song thế giới. Trung, Tống Quan Trọng lại vặn mặt đối thượng kia một giường mi, lạn dấu vết. Lúc này tái kiến cảnh tượng khi, hắn chỉ cảm thấy có một đạo sấm sét oanh một tiếng phách thượng hắn đỉnh đầu. Phách đến hắn ngoại tiêu cũng tiêu. Tiểu hồn một sợi trôi giạt từ từ mà phiêu ly thể xác. Liền lấy thế giới danh họa hò hét tư thái chung quanh loạn nhảy. Cuối cùng hung hăng đánh ngã ở thạch động nội trên vách đá. Bẹp một tiếng rơi trên mặt đất. Quăng ngã thành một bãi bùn lầy cùng hy mà hoàn hồn. Tống Quan run run rẩy rẩy mà vươn hai ngón tay. Cầm khởi kia nguyên bản bị hắn lót tại thân hạ quần áo. Nắng sớm chiếu tiến trong thạch động. Này thạch động chỉ hắn một người. Hắn đầu nặng chân nhẹ mà xuống giường. Đỡ vách đá đứng yên. Sư đệ. Thanh âm ở trống rỗng trong thạch động hãy còn tiếng vọng. Tống Quan này một tiếng xưng hô tất nhiên là không người đáp lại, mãi cho đến ngày đó ban đêm. Tống Quan cũng không có chờ đến sư đệ trở về. Rồi sau đó một ngày, hai ngày, ba ngày, vẫn luôn chờ đến ngày thứ tư. Tống Quan mới trọng lại gặp được Kiều sư đệ. Cứ việc trải qua 4 ngày dã ngoại sinh hoạt, sư đệ xem tránh ra tới vẫn là như vậy quần áo sạch sẽ. Tư thái thong dong, nhìn thập phần đến siêu nhiên. Ngược lại là Tống Quan cái này trạch ở trong sơn động. Thoạt nhìn hết sức tiểu tụy thả tinh thần uể oải. Không trách Tống Quan như thế suy sụp tinh thần. Thật sự là cái kia về tự mình cầm thú suy đoán đối hắn cái này thẳng nam tới nói lực đánh vào quá. Lớn, này mấy cái buổi tối. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy này suy đoán là thật sự. Không phải chưa thấy qua rào cơ sự kiện. Có thể thấy được quá về gặp qua. Nhưng này nếu là gác trên người mình, còn lập tức là nguyên bộ toàn lũy đánh. Thật sự đem hắn dọa choáng váng được chứ. Hơn nữa này đối tượng là ai không hảo a? Cố tình là Kiều sư đệ. Tống Quan hắn là như thế này rõ ràng biết. Sư đệ hắn trong lòng có một cái thập phần quan trọng phi thường bảo bối muội tử a. Kết quả lúc này chính mình đem sư đệ cấp như vậy. Tống Quan quả thực vô pháp tưởng tượng Kiều sư đệ trong lòng cảm thụ. Lại tưởng tượng chính mình lần này rớt xuống huyền nhai. Vẫn là sư đệ không sợ này ngàn trượng cao huyền nhai cứu chính mình. Tống Quan tức khắc cảm thấy hết thảy đều không xong cực kỳ. Cảm giác chính mình đặc biệt nhân cha. Đặc biệt cầm thú, hắn thật là có nghĩ thầm nói cái gì đó. Làm chút cái gì. Nhưng một mở miệng lại phát hiện chính mình giờ phút này hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Thậm chí đối thượng sư đệ ánh mắt thời điểm, Tống Quan thẳng bị xem đến trong lòng run hai run. Sư đệ đôi mắt là một loại trong sáng hắc. Hắn vẫn luôn đều biết đến. Trong sáng đến thật giống như có thể vừa nhìn thấy đáy. Nhưng rồi lại rõ ràng làm người xem không rõ bên trong cảm xúc. Hắn thấy sư đệ rũ xuống mi mắt. Một câu, sư huynh, tựa hồ cùng bình thường thu vô nhị trí. Nhưng này một tiếng, sư huynh, lại là kêu đến Tống Quan trong lúc nhất thời nói cái gì đều nói không nên lời, một loại khó có thể. Miêu tả xấu hổ không khí ở hai người chi gian tràn ngập mở ra. Phía trước 4 ngày Tống Quan vẫn luôn đãi ở trong sơn động không có đi ra ngoài. Liền tính đi ra ngoài, cũng sẽ không cách sơn động quá xa. Bởi vì hắn sợ chính mình đi ra ngoài thời điểm, sư đệ vừa vặn trở về. Nếu thật phát sinh loại tình huống này kia thật là quá hố cha. Sau đó này 4 ngày hắn liền ở trong sơn động chuyển A. Tống Quan suy nghĩ rất nhiều. Này ngày thứ tư thời điểm chợt vừa thấy đến sư đệ. Hắn liền nghĩ, mặc kệ sư đệ là muốn chém hắn vẫn là xẻo hắn. Hắn đều nhận. Nhưng sư đệ cứ như vậy hô hắn một tiếng sư huynh. Sau đó liền cái gì đều không có. Tống Quan cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Hoặc là nói. Hắn trước sau đều không có chuẩn bị tốt muốn như thế nào mở miệng. Ngày đó buổi tối nướng thỏ hoang. Tống Quan cúi xuống thân mình đem thỏ hoang đưa qua đi cấp sư đệ khi. Hắn liền thấy sư đệ trên cổ một mảnh vết bầm. Bị cổ áo chống đỡ chút. Màu sắc thập phần không mới mẻ, đã chuyển vì sắp mất đi màu đỏ tím. Ân, đương nhiên, Này vết bầm cũng là có tên. Vết bầm nó tục xưng, dâu tây. Tên khoa học, hôn, ngân. Tống quan xem đến rõ ràng. Tay run lên. Trong tay đầu thỏ hoang thiếu chút nữa liền rớt trên mặt đất. Trời xanh a, đại địa a, tới nói xét đánh chết ta tính. Cách nhật lên. Một đêm không ngủ an ổn, Tống quan sắc mặt càng kém. Trái lo phải nghĩ, hắn cắn chặt răng. Liền quyết định muốn cùng sư đệ nói rõ ràng thỉnh tội. Sư đệ, 5 ngày trước ta, chính là lời này mới nổi lên cái đầu. Đã bị sư đệ đưa qua một quyển sách cấp đánh gãy. Sư đệ trắng nõn ngón tay điểm ở bìa sách thượng. Nửa rũ con ngươi, cũng không xem hắn. Chỉ nói, này bổn võ công bí tịch tựa hồ là Liễu gia nội công tâm pháp, Tống quan là nửa đường xuyên tới. Đương nhiên không biết Liễu gia tâm pháp làm sao vậy. Hắn một chán tâm tư đều ở muốn như thế nào cùng sư đệ nói rõ ràng chuyện này thượng. Lúc này bị đánh gãy. Thập phần mờ mịt mà a một tiếng. Yên lặng nhìn lướt qua phong bì. Đấu đại mấy chữ hắn tất cả đều không quen biết. Cho nên đối này bí tịch hắn hứng thú thiếu thiếu. Nâng đầu chuẩn bị tiếp tục đề tài vừa rồi. Có nói là một tiếng trống là thêm dũng khí. 2 tiếng trống tinh thần suy sút. 3 tiếng trống dũng khí khô kiệt. Lúc này Tống quan ngữ khí liền so với phía trước muốn yếu đi một chút. Sư đệ, 5 ngày trước ta, sư huynh, sư đệ nghiêng đi mặt dương mắt lẳng lặng nhìn qua Tống quan bị như vậy vừa thấy. Thành công mà tiêu âm. Bộ dáng này Tống quan là đã nhìn ra. Sư đệ không muốn nói với hắn khởi kia sự kiện. Nhưng sư đệ muốn coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Nhưng sự tình lại đích đích xác xác là đã xảy ra. Bộ dáng này, cần phải như thế nào mới có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Này một cọc sự liền như vậy trường thứ mang câu mà đào chát ở Tống quan trong lòng. Tống quan trằn trọc ngủ không được mà nghĩ. Đây là chính hắn thiếu sư đệ. Hắn đến còn, rớt xuống huyền nhai như vậy nhiều ngày. Lại 10 ngày lúc sau. Tống quan cùng kiều sư đệ rốt cuộc tìm được rồi đường đi ra ngoài. Tìm được người nhiều địa phương tìm hiểu tin tức. Biết được ở Vô Hạ Sơn Trang tổ chức lên án công khai đại hội đã viên mãn hạ màn. Đã không bọn họ chuyện gì. Vì thế 2 người chạy về Thiếu Dương Phái, đi qua Thiếu Dương Phái môn hạ cái kia trấn nhỏ thời điểm. Tống quan cùng Kiều Minh 2 người vừa vặn gặp phải ở quán ven đường gặp đùi gà trưởng môn. Trưởng môn thấy bọn họ thiếu chút nữa đem xương gà đều nuốt vào. Đấm ngực khụ sau một lúc lâu. Thẳng khụ đến nước mắt lưng tròng. Trưởng môn nói. Con tưởng rằng các ngươi gặp nạn. May mắn bình an không có việc gì. May mắn bình an. Vừa nói một bên thập phần rụt rè mà nhéo gặm một nửa đùi gà. Bối ở sau người chính là như vậy một ném. Tống quan. Ngoặc kép. Kiều Minh. Ngoặc kép. Bởi vì Vô Hạ Sơn Trang Tống quan cùng Kiều Minh cũng chưa đi thành. Trưởng môn khác phái nhiệm vụ giao cho bọn họ 2 người. Giang hồ vẫn luôn truyền lưu một đầu tiểu thơ thiện ác chung có báo. Thiên đạo hảo luân hồi. Không tin ngẩng đầu xem. Trời xanh tha cho ai. Thiên đạo luân hồi a thiên đạo luân hồi. Tống quan liền không nghĩ tới thiên đạo luân hồi tới cư nhiên mẹ nó, nhanh như vậy. Bọn họ 2 người trở về bất quá mấy ngày. Trưởng môn liền sai khiến làm cho bọn họ đi tìm về Ứng Gia Hành Tam công tử. Nghe nói Ứng Tam công tử là một nhân tài. Ở nghiên cứu phát minh vũ khí cơ quan phương diện có rất sâu tạo nghệ. Nhưng có một cái cổ quái yêu thích chính là thích dưỡng heo. Nhưng Ứng Tam công tử người trong nhà đều thập phần ghét bỏ hắn cái này yêu thích. Hơn nữa cưỡng chế hắn nhất định phải từ bỏ cái này yêu thích. Còn đem Ứng Tam công tử đã từng dưỡng ở Ứng gia những cái đó heo đều bán đi, thấy âu yếm heo nhóm bị bán, Ứng Tam công tử vạn phần sinh khí, dưới sự tức giận liền rời nhà trốn đi. Hơn nữa vừa đi chính là thật nhiều năm, còn tìm không đến người. Ứng gia các trưởng bối thật là giờ khóc giờ cười. Hiện giờ Ứng Tam công tử mẫu thân bệnh nặng, bệnh chung liền muốn gặp Ứng Tam công tử. Vì thế Ứng gia người sôi nổi lấy quan hệ muốn tìm về năm đó rời nhà trốn đi Ứng Tam công tử. Tỏ vẻ, đừng nói dưỡng 10 đầu heo. Chính là muốn dưỡng 100 đầu bọn họ cũng nhận. Chỉ cầu Ứng Tam công tử đừng cáu kỉnh. chạy nhanh trở về hào, tìm người sự cơ bản đều là sư đệ ở phụ trách. Tống Quan Kinh này mới phát hiện Kiều sư đệ nhân mạch thật sự thực quảng. Ở nhiều lần tin tức tràn trọc lúc sau, vị này biến mất nhiều năm gọi người tìm không thấy bóng người Ứng Tam công tử. Rốt cuộc là gọi bọn hắn tìm được rồi. Bất hạnh chính là Tống Quan. Vừa vào cửa liền ngoài ý muốn bị giải vẻ mặt phấn. Tống Quan lau mặt thời điểm, liền nghe được có người chạy chậm tới rồi chính mình trước mặt một cái kính mà xin lỗi. À, vị công tử này thật là xin lỗi a, xin lỗi. Ta thật sự không dự đoán được lúc này sẽ có người tới. Này bẫy dập là ta lộng chuẩn bị phòng ăn trộm. Thật là vạn phần xin lỗi, người nói chuyện là cái cao vóc thanh niên. Tống Quan mới vừa rồi không cẩn thận trong miệng cũng bị giải điểm đi vào. Liền hỏi, người vừa rồi giải chính là cái gì? Cảm giác như thế nào là ngọt ngào, cao vóc thanh niên? Ngoặc kép, người. Người ăn vào đi. Tống Quan thấy cao vóc thanh niên thập phần khiếp sợ mà nhìn chính mình. Có điểm không thể lý giải. Làm sao vậy? Cao vóc thanh niên há miệng thở dốc. Vài lần chưa nói ra lời nói tới. Cuối cùng vẻ mặt hỗn độn mà hét lớn. Đây là ta tân nghiên cứu phát minh ra tới cấp heo mẹ thúc dục tình dùng a. Tống Quan, ngoặc kép, Tống Quan kinh ngạc đến ngây người. Sau khi lấy lại tinh thần thử hỏi. Thứ này là cho heo dùng. Người dính vào nói hẳn là không quan trọng đi. Ta cũng hy vọng nó không quan trọng. Chính là, nó rất có khả năng quan trọng. Cao vóc thanh niên nước mắt thành sông nói. Lần trước ta nghiên cứu phát minh ra tới lợn giống thôi tình tề bị cửa thôn Dương Đại cấp lầm thực. Kết quả hắn có suốt 6 ngày đều ở vào động dục trạng huống hạ. Thấy động liền cắm, căn bản dừng không được tới. Một cây dây thiếu chút nữa liền đoạn ở lão thử trong động. Nhà bọn họ người cơ hồ không đem ta tấu chết. Tống Quan, ngoặc kép, bằng cô bằng, hố cha đâu? Tống Quan choáng váng sau một lúc lâu có điểm nói năng lộn xộn. Lắp bắp nói, kia làm sao bây giờ? Cao vóc thanh niên lệ mục hỏi hắn, người hiện tại có hay không cảm giác nơi nào rất kỳ quái? Tống Quan nghe vậy liền cẩn thận cảm thụ một chút, cảm thụ xong rồi cuối cùng nói, giống như, chính là bị ngươi sợ tới mức tim đập có điểm quá nhanh, ách. Thanh niên đem hắn xả lại đây điểm. Trên dưới đánh giá hắn trong chốc lát. Thật sự, tác giả có lời muốn nói. Tút a, nếu ta nói ta muốn xin nghỉ. Đại khái 6.3 mới có thể trở về đổi mới. 30 chương bị khóa mệt không yêu. Chuyên thẩm viên kêu si. Kỳ thật ta muốn hỏi chính là này thật sự không phải viết tắt sao 2.333.333 cảm ơn A Khuynh địa lôi. Cảm ơn Vương mênh mang địa lôi. Cảm ơn tiểu sân địa lôi tương đương. Dấu lớn mũ omega mũ. Hết chương.